Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985: Trường sinh cũng khác nhau. Bách Hoa đạo nhân ngữ khí cũng có chút không xác định. Lý Phàm nghe vậy thì là hung hăng nhíu mày. Ngươi, trường sinh cảnh? Trong giọng nói tràn đầy hồ nghi. Mặc dù đối phương thực lực hoàn toàn chính xác để hắn có chút suy nghĩ không cho phép, nhưng cùng huyền hoàng giới bên trong trường sinh cường giả so sánh, tuyệt đối là có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu nhất, Lý Phàm không có từ trên người đối phương cảm thấy uy hiếp rất lớn. Đạo hữu chẳng lẽ coi là xuất ra cái trường sinh cảnh tên tuổi là có thể đem ta hù dọa đi? Lý Phàm sắc mặt có chút không tốt nói. Bách Hoa đạo nhân cười khổ một tiếng. Ta đã rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, làm thế nào có thể làm cái này vô ý nghĩa sự tình? Trên thực tế, nếu như còn tại Vạn Thịnh, thậm chí cái khác tu tiên giới, ta đích xác xác làm phía trên trường sinh hai chữ. Có điều, tại huyền hoàng giới nha. Chấm ngoặc kép. Bách Hoa đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Mấy ngàn năm trôi qua, Thương Hải Tăng Điền, phiến thiên địa này thế mà đã biến đến như thế rộng lớn. Thực không dám giấu giếm, ta nguyên cớ thôn Vạn Thịnh, cũng bất quá chỉ có huyền hoàng giới bây giờ năm châu chi địa lớn nhỏ. Mà chúng ta Vạn Thịnh giới, tại năm đó một đám tu tiên giới bên trong, quy mô cũng còn xếp tại bên trong liệt kê. Cùng là trường sinh, tự nhiên cũng có khoảng cách. Bách Hoa đạo nhân có chút bất đắc dĩ nói. Lý Phàm nhất thời hiểu rõ. Năm đó huyền hoàng giới, tại rất nhiều tu tiên giới bên trong, khách quan mà nói cũng là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Trải qua hơn ngàn năm không ngừng cướp đoạt cùng thôn phệ, bây giờ huyền hoàng giới bành trướng không biết bao nhiêu. Làm rất có thể là chỉ ám tinh hải bên trong duy nhất vẫn tồn tại tu tiên giới. Huyền hoàng hoàn toàn chính xác không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Mà tại khổng lồ như thế trong thế giới, nghịch ý cùng thiên địa cùng tồn tại trường sinh thiên tôn, thực lực cũng tự nhiên là phi thường khủng bố. Không thể theo lẽ thường mà nói. Sinh ở huyền hoàng, quả nhiên là may mắn cũng bất hạnh. Lý Phàm Long có cảm giác. Lại lần nữa nhìn về phía Bách Hoa đạo nhân. Xem chừng thực lực của đối phương, cũng tương đương với huyền hoàng giới cường một điểm hợp đạo tầng thứ. Khó trách ta nhìn đạo hữu hơi yếu. Lý Phàm có chút ngay thẳng nói. Ta từng cùng trường sinh thiên tôn giao thủ qua. Đạo hữu đoán chừng trong tay bọn hắn, sống không qua mấy hiệp. Thấy không rõ Bách Hoa đạo nhân biểu lộ. Bất quá theo nàng cái kia nhẹ nhàng ba động kim quang thân thể đến xem, hiển nhiên tâm tình không thật là tốt. Tốt, đã đạo hữu nói đã nghiệm chứng. Vậy trước tiên trở về linh mộc giới đi. Huyền hoàng bản giới thời khắc chỗ tại thiên tôn giám thị xuống. Đạo hữu mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng cảnh giới dù sao vẫn là trường sinh. Nếu là ở lâu rồi, chỉ sợ sẽ có bại lộ mạo hiểm. Lý Phàm nói như vậy lấy, đem Bách Hoa đạo nhân một lần nữa lĩnh trở về linh mộc giới. Mà Bách Hoa đạo nhân cũng không có lỗ mãng. Không nói song phương thực lực lực lượng ngang nhau, tranh đấu có thể sẽ dẫn tới người mạnh hơn ngấp nghé. Càng quan trọng chính là tiểu Lưu Ly còn tại Lý Phàm trong tay. Nàng bây giờ lẻ loi một mình, ngày sau tu hành còn cần Lưu Ly chí quả chống đỡ. Bách Hoa đạo hữu, năm đó các ngươi những cái kia chư giới người sống sót, ngươi bây giờ có thể có biện pháp liên hệ với linh mộc giới bên trong? Lý Phàm đổi cái khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa nói. Ta biết đạo hữu đang lo lắng cái gì. Bất quá không cần sầu lo. Đã nhiều năm như vậy, đám người kia chỉ sợ sớm đã táng thân tiên khư bên trong. Bách Hoa đạo nhân ngữ khí băng lãnh. Ồ, ngươi khẳng định như vậy? Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Huyền hoàng một giới như thế quy mô, đều đã sắp rơi vào tiên khư. Đám người kia chỉ dựa vào lâm thời bính thấu một khối nhỏ lục địa, lại có thể kiên trì bao lâu? Bách Hoa đạo nhân chắc chắn nói. Cho nên ngoại trừ huyền hoàng giới bên ngoài, ta bây giờ cũng là không chỗ có thể đi. Người trên một cái thuyền, Đạo hữu rất không cần phải đối với ta có như thế cảnh giác. Bách Hoa đạo nhân tận tình khuyên. Trong lòng cảm thán tu tiên giới nhân tâm không cổ. Tại bọn hắn khi đó, mặc dù khó tránh khỏi cũng có người lừa ta gạt, nhưng lại chưa từng giống như vậy. Thời thời khắc khắc đều như có tử thù giống như cẩn thận đề phòng. Ha ha, nhân tâm hiểm ác, không thể không đề phòng a. Lý Phàm ngược lại là một bộ thành thói quen bộ dáng. Nói miệng không bằng chứng. Vô luận là thả đạo hữu rời đi, vẫn là cùng đạo hữu hợp tác, ta đều không yên lòng. Chấm ngoặc kép, ân. Bách Hoa đạo nhân nghe vậy, còn tưởng rằng Lý Phàm như cũ muốn thống hạ sát thủ. Kim quang thân thể nhất thời biến đến có chút kích động. Bỗng nhiên Lý Phàm lời nói xoay chuyển. Đạo hữu đi theo ta. Chỉ cần bái qua tượng đá. Người ta chính là người trong đồng đạo. Về sau đồng tâm đồng đức. Không cần lại lẫn nhau nghi ngờ. Bách Hoa đạo nhân ngơ ngẩn. Tượng đá. Nàng không hiểu khi nhìn đến vô diện tượng đá nháy mắt. Hóa thành hoảng sợ. Kim quang không ngừng lấp lóe. Như là nhìn thấy thiên địch thú non giống như. Run lẩy bẩy. Bước đoạn rời xa. Thất thanh nói. Chân tiên tượng. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Người vẫn luôn đang gạt ta. Bách Hoa đạo nhân nửa là hoảng sợ. Nửa là oán hận nhìn chằm chằm Lý Phàm. Mà Lý Phàm cũng bén nhạy phát giác được. Chưa từng mặt chân tiên tượng đá phía trên. Dường như ẩn ẩn truyền ra từng đạo hấp lực. Muốn đem Bách Hoa đạo nhân lưu ly kim quang thần khu. Cho hấp thu đi vào. Đạo hữu cớ gì kinh hoàng. Đây là hồng trần từ bi chân tiên. Cùng ngươi biết cái khác tiên nhân đều là không hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần theo ta tiên thệ, bảo vệ cho ngươi bình an không việc gì. Lý Phàm trầm giọng nói, đồng thời tâm thần cùng tượng đá liên tiếp với nhau. Trong chốc lát, huyền hoàng giới bên trong, vô số từ bi tiên tín đồ cầu nguyện hình ảnh, đều tại Lý Phàm trong đầu hiện lên. Mà bản thân hắn cũng giống như nhận lấy lực lượng nào đó ra chỉ giống như. Bách Hoa đạo nhân hét thảm một tiếng, hốt hoảng lại là rời xa, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được một tia như có như không kim sắc tia sợi thô. Theo Bách Hoa đạo nhân trên thân bị bóc ra, trên không trung rời rạc, bị vô diện chân tiên tượng đá hấp dẫn, chậm rãi phiêu đến Lý Phàm bên người. Kim sắc nguyện lực, đem sau khi hấp thu, Lý Phàm phát giác được. Loại này năng lượng tính chất tựa hồ cùng màu vàng kim nguyện lực cực kỳ tương tự. Nhưng là lộ ra càng thêm thuần túy. Lý Phàm ánh mắt lại rơi vào Bách Hoa đạo nhân trên thân. Tại Lý Phàm bức bách phía dưới. Bách Hoa đạo nhân không thể không theo đọc một lần lời thề. Nói xong, Lý Phàm trong đầu ý thức kết nối. Trong nháy mắt thì cảm ứng được Bách Hoa đạo nhân tồn tại. Bất quá không còn là kim quang lấp lóe hình người. Mà chính là một đóa liên hoa hình dáng cây đèn. Đây chính là ngươi bây giờ bản thể. Lý Phàm nhíu mày hỏi. Là, Bách Hoa đạo nhân ngữ khí lại không giống trước đó. Mà chính là biến đến 10 phần câu nệ. Ngươi dù sao cũng là trường sinh cảnh. Vì sao như thế yếu đuối? Lý Phàm lần này là thật không hiểu. Lời vừa nói ra, Lý Phàm thì theo trên người đối phương cảm nhận được nồng đậm ủy khuất tâm tình. Bách Hoa đạo nhân phủi mắt yên tĩnh đứng sừng sững vô diện tượng đá. Muốn nói lại thôi, cứ nói đừng ngại, Lý Phàm bảo đảm nói. Hồng trần từ bi tiên, cho dù không phải vô danh chân tiên chi cảnh, cũng không xa vậy, ta bất quá chán nản trường sinh, lại như thế nào có thể phản kháng. Bách Hoa đạo nhân yếu ớt nói, coi như thế, bất quá là một pho tượng đá. Có cần phải như thế sợ hãi sao? Bách Hoa đạo nhân còn tưởng rằng Lý Phàm là đang thử thăm dò chính mình. Vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói. Thượng sứ nói đùa, chân tiên chi cảnh, lực lượng đi tới, tượng đá cùng bản tôn có cái gì khác nhau? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.